Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40. Chương 40 Giang Vũ Điển sờ sờ đầu của hắn, thấy hắn phát căn đã sinh ra tới. Tựa hồ đầu bạc so trước kia muốn thiếu, hắn làm Hạ Đình Chính cúi đầu. Chính mình khải tóc của hắn, giúp hắn số đầu bạc có bao nhiêu căn, hắn khó được có nhàn hạ thoải mái. Có thể đếm được một lát số rối loạn, liền không hề tiếp tục, mà là ngồi dậy, từ trong bao đem kịch bản tìm ra xem, hắn tổng cộng có 2 phần kịch bản muốn xem. Một phần là qua mấy ngày muốn thử kính tân tinh võ môn. Một phần là tháng 1 khởi động máy phim truyền hình ở chung không quan hệ, lúc này là 8 giờ. Hắn vẫn luôn nhìn kịch bản, thẳng đến phi cơ rớt xuống, chờ thượng bảo mẫu xe. Hắn vẫn là phủng kịch bản đang xem, ở chung không quan hệ này một kịch chung, hắn sắm vai nhân vật là Phú Nhị Đại Tôn Vũ Thần. Vị này Phú Nhị Đại có một cái tựa hồ là nhị thế tổ nhóm phổ biến yêu thích. Ái xe, không biết là bởi vì hắn khai siêu xe duyên cớ. Vẫn là hắn lớn lên phong lưu phóng khoáng, hắn nữ nhân duyên tốt muốn mệnh, hắn tin tưởng tiền có thể mua được sở hữu. Kết quả hắn gặp một cái tiền mua không được nữ nhân, mà hắn cuối cùng lãng tử hồi đầu. Cũng không có thể đuổi tới cái này nữ hài nhi, này kịch bản nguyên tác là một quyển Tấn Giang Văn. Học thành tiểu thuyết Internet, nhưng loại này hình tượng khắc họa đô thị đề tài tiểu thuyết cũng không thích hợp Internet văn học. Cho nên áng văn này cũng vẫn luôn đều không hòa, thẳng đến mấy năm trước bị công ty điện ảnh nhìn trúng. Mua điện ảnh cải biên bản quyền, đến bây giờ chủ bị bắt đầu quay, bởi vì này văn ở trên mạng không ôn không hòa. Cũng liền tra không đến cái gì có ích nhân vật đánh giá Kim Chiêu Đệ đề ra cái kiến nghị nói. Không bằng đi gặp nguyên tác, có thư sao? Hắn hỏi, quyển sách này là không có xuất bản, nguyên tác đến ở Tấn Giang trang web thượng xem, vì rằng hiện tại trên mạng có các loại hồ sơ đóng gói TXT. Nhưng chúng ta đến có chính bản ý thức, tác giả dựa văn tự kiếm tiền, chúng ta đến tôn trọng nàng văn tự, duy trì chính bản, nàng nói tới đây. Vừa lúc về đến nhà, nàng dẫn theo hành lý xuống xe, làm Giang Vũ Điển download cái app đi xem kịch bản nguyên tác. Thuận tiện từ trong bao đêm đã sớm chuẩn bị tốt quà sinh nhật đưa cho hắn. Lão bản, sinh nhật vui sướng, nàng thần thần bí bí mà nói. Ta bằng hữu từ Nhật Bản mang về tới, thiếu chút nữa làm hải quan tịch thu. Giang Vũ Điển nói cảm ơn, lễ vật dùng hộp bao hảo. Rất tiểu nhân, bẹp xe khai đi rồi. Hắn không có hủy đi lễ vật, tính toán trở về lại nói, Giang Vũ Điển đem phần mềm cùng tiểu thuyết đều download xuống dưới, ở. Chung không quan hệ quyển sách này toàn bổn 30 vạn tự. Mua sắm xuống dưới bất quá mấy đồng tiền. Hắn nhảy phiên phiên, có chút nguyên tác miêu tả, tới rồi kịch bản nơi này tới, lại bởi vì biên kịch tự mình ý thức mà đã xảy ra rất lớn cải biến. Có chút hợp lý, có chút lại càng sửa càng tao tiểu thuyết cách thức so kịch bản cách thức càng lôi cuốn vào cảnh. Ngoạn mục một ít, hắn thực mau nhìn đi vào, Hạ Đình Chính cũng vẫn luôn không có quấy rầy hắn, thẳng đến 20 phút sau. Hai người về đến nhà, Giang Vũ Điển đem kịch bản thu thập hảo. Hỏi hắn, vài giờ, Hạ Đình Chính đem dương hành lý để xuống xe, đứng ở xe hạ, duỗi tay lôi kéo hắn xuống xe, nói, 11 giờ quá, trở về còn ăn bữa ăn khuya sao? Vẫn là trực tiếp nghỉ ngơi. Ăn, ta sớm đói bụng, ngươi giúp ta nướng một cái tiểu một chút, 5 tấc trái cây pizza. Nhiều phóng điểm phô mai cùng dứa, Hạ Đình Chính gật đầu nói tốt. Hai người vào thang máy, mở cửa sau. Giang Vũ Điển đi vào cảm ứng đèn liền sáng, tuy rằng 3 ngày không về nhà. Nhưng trong nhà buổi chiều vừa mới kêu ra chính quét tước quá. Sàn nhà cùng trên bàn đều thập phần sạch sẽ. Này phiến quang minh bảo trì bất quá một giây. Giang Vũ Điển còn vẫn duy trì khom lưng cởi giày tư thế. Nhưng hắn giày còn không có cởi ra, quang liền không có, bởi vì Hạ Đình Chính đột nhiên duỗi tay đem cảm ứng đèn chốt mở tắt đi, tuy rằng là cảm ứng đèn. nhưng phía dưới cũng có cái có thể khống chế chốt mở cái nút, ngươi làm gì? Giang Vũ Điển cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Đêm khuya 11 giờ trong phòng, không có đèn, bức màn cũng che lấp, một mảnh đen nhánh, Hạ Đình Chính lại nhẹ nhàng mà, hư, một tiếng. Thấp giọng nói, đừng nói chuyện, người ở chỗ này chờ ta a. Nói xong, Hạ Đình Chính liền bước chân thực nhẹ mà đi rồi, mà Giang Vũ Điển nghe lời hắn, ngồi xổm tại chỗ yên lặng đem giày cởi, hắn vẫn duy trì an tĩnh. Không nói gì, hắn bên chân là dép lê cùng dương hành lý. Hành lý bao, một mảnh yên tĩnh chung. Giang Vũ Điển đột nhiên nghe thấy được ngao ngao ngao tiểu nãi âm cùng với Hạ Đình Chính tiếng. Bước chân, tiếng hít thở, Giang Vũ Điển cảm giác được hắn tắc cái gì lông xù xù thực ấm áp vật còn sống ở chính mình. Trong lòng ngực, hắn nhẹ nhàng ôm lấy, ôm cái này vật nhỏ, ngươi đưa cẩu cho ta. Ngươi không biết ta chán ghét cẩu. Hắn sờ sờ trong lòng ngực tiểu cẩu lông tóc, cảm nhận được Hạ Đình Chính nghiêng đầu ở hắn thái dương nhẹ nhàng hôn hạ. Nói thanh, sinh nhật vui sướng, trong bóng tối. Giang Vũ Điển trầm mặc sau một lúc lâu, cười một tiếng, ta lớn như vậy số tuổi, còn qua cái gì sinh nhật a? Hắn cùng nguyên chủ sinh nhật. Cũng là ở cùng một ngày, Hạ Đình Chính cái chán chống hắn cái chán. Tay nâng trong lòng ngực hắn ngao ngao kêu chó con, thấp giọng nói, người mới 20 tuổi, chính trực thanh xuân. Giang Vũ Điển không nói chuyện, yên lặng đứng lên, này cầu cái gì chủng loại. Hạ Đình Chính khai đèn, xà môi, hắn ôm cầu hướng sofa đi, ta cho rằng ngươi sẽ đưa kim mao cho ta, hắn ngồi xuống. Cúi đầu nhìn chó con bộ dáng, tiểu xà môi bị đặt ở hắn hai chân thượng, tứ chi mở ra, tuyết trắng lông tóc, tròn tròn cây đậu mắt, so đôi mắt hơi lớn hơn một chút màu đen mũi, hắn cùng này chỉ nãi cầu nhìn nhau vài giây. Ai đều không có nói chuyện. Giang Vũ Điển sở trường đầu ngón tay đi chọc nó miệng, Hạ Đình Chính dựa vào sofa sau lưng nói. Ngươi không thích xa môi sao? Giang Vũ Điển cảm thụ được ngón tay bị chó con đầu lưỡi bao vây lấy. Ừ một tiếng nói, ta liền không thích cẩu. Trong nhà nuôi chó hoàn toàn là tai nạn. Bất quá ngươi mua đều mua, cũng chỉ có thể dưỡng. Hắn cúi đầu bắt lấy cẩu cẩu hai chỉ chân trước nói. Hy vọng ngươi ngoan một ít. Nếu là sẽ chính mình thượng WC, chính mình mở cửa, chính mình ngồi thang máy xuống lầu, chính mình lưu chính mình liền càng hoàn mỹ, hắn chưa cho cậu đặt tên. Nhưng là này chỉ xa môi với hắn mà nói hiển nhiên là cái mới mẻ đồ vật. Cho nên vẫn luôn ôm chơi. Hắn trong lòng cũng minh bạch vì cái gì Hạ Đình Chính không tiễn một con kim mao. Bởi vì không còn có một con cẩu có thể đại biểu kia đoạn đi qua, xem hắn chỉ là trong miệng nói chán. Ghét, chơi đến nhưng thật ra thực vui vẻ. Hạ Đình Chính liền đi vì hắn làm bữa ăn khuya, Giang Vũ Điển còn dặn dò hắn. Đem tay áo vãn cao điểm, nếu là làm ta ăn đến cẩu mau, ta liền đem ngươi nấu uy cẩu ăn. Hạ Đình Chính liền đi thay đổi một bộ quần áo. Mang lên tạp dề. Trong nhà nguyên vật liệu không đủ, hắn chỉ có thể dùng toàn mạch phun tư làm pizza, một cái pizza lớn bằng bàn tay. Hắn nướng 4 cái, mỡ vàng xoát đế, một tầng phô mai một tầng trái cây đinh, cuối cùng lại phô một tầng mã tô kéo formati pizza đủ tiểu. Hảo đến cũng mau, Giang Vũ Điển ôm cẩu mãn nhà ở chạy, cho hắn tìm hoa, còn ôm cẩu đi WC đi tiểu. Hắn đối Hạ Đình Chính nói. Người mua ổ chó tiểu lạp, loại này cẩu lớn lên thực mau liền không đủ ở, Hạ Đình Chính ừ một tiếng. Đem nướng tốt pizza mang sang tới, xối một chút salad, ta ngày mai làm người đưa lại đây ăn bữa ăn khuya, Giang Vũ Điển nghe thấy được mùi hương. Lúc này mới đem cẩu buông, hắn đi giặt sạch tay, ngồi ở quầy ba ghế ăn bữa ăn khuya, hắn hai ngụm ăn toàn bộ. Ăn xong liếm ngón tay, hỏi Hạ Đình Chính, nãy cậu uy cái gì ăn? Ngươi lúc trước mới vừa đem hoa nhài tiếp trở về thời điểm. Như thế nào uy, hoa nhài là bọn họ dưỡng 8 năm kim mao tên. Lúc ấy cậu vẫn luôn là Hạ Đình Chính ở dưỡng. Giang Vũ Điển thực phản cảm, hắn phản cảm hết thảy đột nhiên cắm vào hắn theo khuôn phép cũ sinh hoạt sự vật. Hắn là sau lại chậm rãi mới tiếp thu hoa nhài, hơn nữa cầu cầu hết thảy đều là Hạ Đình Chính ở xử lý. Ăn cái gì như thế nào chăm sóc, Giang Vũ Điển một mực không biết, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Cuối cùng tiêu sái mà nói, ta không thích cầu, vì rằng cầu là ngươi tặng cho ta, ta là cầu chủ nhân, nhưng ngươi cũng là cầu một cái khác chủ nhân. Ngươi tới dưỡng, Hạ Đình Chính cười nói hào, hắn đem cầu uy. Giang Vũ Điển ở trên lầu tắm rửa xong lại xuống dưới, không có ôm cầu, mà là dùng chân đi trêu đùa tiểu cầu, hắn sợ nhất đem cầu mau dính ở trên người, lại mang lên giường, cho nên giống Hạ Đình Chính loại này không dụng lông sinh vật, là bị cho phép thượng hắn giường, chó con vừa mới bị Hạ Đình Chính ôm dùng bình sữa uy quá. Giang Vũ Điển đem chân vói qua sờ đầu của nó. Chó con tựa như sở hữu cẩu giống nhau. Tiên tiên hắn treo chứ, Giang Vũ Điển cảm thấy ngứa. Lập tức liền đem chân thu hồi tới. Từ Hạ Đình Chính trên tay cầm bình sữa uy nó, Hạ Đình Chính ôm cẩu. Hắn cầm bình sữa uy, cũng không trực tiếp tiếp xúc tới rồi ngủ điểm. Hắn đi lên hướng chân. Hạ Đình Chính đem cẩu sắp đặt ở ổ chó. Cũng lên lầu tắm rửa trong phòng tắt đèn. Một mảnh u ám. Trong vắt ánh trăng từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào, Hạ Đình Chính thông qua điểm này mỏng manh quang, xốc lên chăn chui đi vào, Giang Vũ Điển như là đã ngủ rồi. Một câu cũng không nói, Hạ Đình Chính cũng cho rằng hắn ngủ rồi. Hắn ôm đi lên, Giang Vũ Điển lại đột nhiên ra tiếng, uy, cấp cẩu lấy tên là gì hảo? Ngoặc kép, người lấy liền hảo, Hạ Đình Chính ôm hắn, trong lòng có loại ảo giác. Nghĩ thầm này tiểu cầu chính là hai người hài tử, bọn họ ở vì hài tử đặt tên, suy nghĩ một cái tên không đúng, tưởng cái tiếp theo, nghĩ đến vắt hết óc, cũng ngủ không được hắn nghĩ như vậy, lại nghe thấy Giang Vũ Điển bực bội mà nói, kia tính, đã kêu cầu, không lấy, ta ngủ, hắn thay đổi cái tư thế, mặt hướng Hạ Đình Chính, mũi gian có thể ngửi được trên người hắn mới mẻ sữa tắm khí vị. Cùng với trên người hắn thực đạm lại rất thoải mái mùi thơm của cơ thể, ngày hôm sau không có công. Tác, buổi chiều muốn đi khảo khoa nhị, hắn ngủ đến 11 giờ lên, Hạ Đình Chính đang ở làm sớm cơm trưa, trong nhà kia chỉ tân trụ khách ghé vào trên sofa. Bá chiếm Giang Vũ Điển ái ngồi trung ương, hắn một qua đi. Liền đem tiểu cầu đẩy đến bên cạnh một ít, tránh ra. Đây là ta chỗ ngồi, chó con vô tội mà nhìn hắn. Ngao ngao hai tiếng, Giang Vũ Điển khai TV, lại khai di động soát Weibo, chân nhân tù bá ra sau một vòng trong vòng. Hắn chướng 200 vạn fan, hiện tại đã mau 900 vạn. Loáng thoáng, tựa hồ cũng từ 18 tuyến bay qua tới rồi nhị tuyến, hắn thấy rất nhiều sinh nhật chúc phúc. Lúc này mới từng cái hồi phục, nói cảm ơn. Nói ngày hôm qua lục xong tiết mục ngồi máy bay, thời gian quá muộn về nhà liền nghỉ ngơi, không nghĩ tới nhiều người như vậy chúc phúc hắn, rất nhiều xa lạ người đều đối hắn nói sinh nhật. Vui sướng, phát một cái bánh sinh nhật biểu tình, Giang Vũ Điển nghĩ thầm chính mình sống nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên ăn sinh nhật có loại này tư thế, loại này toàn dân chúc phúc cảm giác. Phi thường mới mẻ, hắn nhìn ghé vào trên sofa tiểu cầu. Đem điện thoại đặt ở một bên, vỗ vỗ tay gọi nó lại đây, tiểu Samoy chậm rãi chiều hắn bò qua đi. Nãy chân chó đoàn, bò đến cũng chậm, chậm gì gì bò tới rồi Giang Vũ Điển trong lòng bàn tay. Liếm liếm hắn lòng bàn tay, Giang Vũ Điển liền cao hứng mà đem tiểu Samoy ôm, cầm bình sữa cho nó uy nãi. Hắn giống cái sơ cấp nãi ba. Kết quả một lát liền mất đi hứng thú, cảm thấy nuôi chó uy cầu, vẫn là đến làm Hạ Đình Chính loại này có kiên nhẫn người tới. Hắn cấp Samoy chụp trương chiếu, đã phát một cái Weibo, Giang Vũ Điển chi tơ, ngày hôm qua thu được lễ vật, còn không có đặt tên, đại gia tiếp thụ ý kiến quần chúng tương đương, hình ảnh, Weibo phát ra đi qua một giây hắn liền đổi mới. Thực mau liền thu được một đám võng hữu bình luận quả xoài pudding cùng vàng. Nhà ta Samoy kêu bánh bao. bởi vì hắn vừa đến nhà của chúng ta thời điểm ta mẹ đang ở trưng bánh bao. Husky, hình ảnh, cá niệm năm hơn, chó con tạc manh tương đương lần trước cùng hạt mưa tự chụp ảnh chung kia chỉ kêu tuyết cầu. Này chỉ không bằng đã kêu kem đi. Đáng yêu, thải nấm cô lạnh, ta, nhấc tay, tự tiến cử, kêu nấm đi. Hắn chậm rãi lật xem bình luận, cuối cùng hỏi Hạ Đình Chính, tối hôm qua thượng ăn cái gì? Pizza, hắn trả lời, Giang Vũ Điển nga một tiếng. Sờ sờ chó con đầu, thực phi tiện nói, vậy ngươi đã kêu pizza đi cơm nước xong. Hắn buổi chiều đi khảo khoa nhị, một lần liền quá, hắn phát tin tức làm Kim Chiêu Đệ giúp hắn hẹn 10 ngày sau khoa tam, hắn thời gian không nhiều lắm. Cần thiết ở chung không quan hệ bắt đầu quay trước đem điều khiển chứng bắt được Kim Chiêu Đệ. Trở về cái biểu tình nói tốt, thuận tiện hỏi Giang Vũ Điển, lão bản tương đương cho ngươi lễ vật ngươi hủy đi sao? Thế nào, Giang Vũ Điển còn không có hủy đi, ngày hôm qua nói về nhà hủy đi đâu? Kết quả làm Hạ Đình Chính đưa cầu cấp làm đến đã quên, hủy đi, hắn hồi phục Kim Chiêu Đệ phát tin. Tức hỏi, kia đẹp hay không đẹp? Giang Vũ Điển hồi phục nói, còn không có xem, buổi tối liền xem, Kim Chiêu Đệ lại hỏi, lão bản, kia chỉ sa moi tên lấy hảo sao? Cầu là Hạ Ca đưa sao? Kêu pizza, hắn ngắn gọn mà hồi phục, khác liền chưa nói, Kim Chiêu Đệ không truy vấn. Khiến cho hắn, ngươi nhất định nhớ rõ hủy đi lễ vật, có thể ở phòng khách phóng, bất quá dùng máy tính phóng muốn ổn thỏa một ít, ngươi có thể cùng Hạ Ca cùng nhau xem, ngượng ngùng nói liền một người xem, nhớ rõ khóa cửa, Giang Vũ Điển, ngoặc kép chấm hỏi, Kim Chiêu Đệ, hắc Giang Vũ Điển, hắc ngươi muội, bởi vì nàng như thế cường điệu, Giang Vũ Điển một hồi ra liền đem Kim Chiêu Đệ lễ vật tìm kiếm ra tới. Hắn hành lý kéo trở về đã bị Hạ Đình Chính sửa sang lại một phen. Kim Chiêu Đệ đưa quà sinh nhật bị Hạ Đình Chính đơn độc đặt ở phòng ngủ trên bàn. Làm cho Giang Vũ Điển liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, lễ vật đóng gói đến rất dụng tâm. Hắn chậm rãi xé mở đóng gói túi. Lại mở ra hộp, phát hiện là hai bàn DVD. DVD xác ngoài đóng gói hủy đi. Đĩa CD thượng cũng không có ấn quá nhiều tin tức. Chỉ có chút ít ngày văn cùng tiếng Anh, hắn nhướng mày. Là thứ gì, thiếu chút nữa làm hải quan ngăn lại tới. Ngày nào đó văn tiêu chuẩn không quá quan, nhưng từng nhiều lần cùng Nhật Bản người đánh quá giao tế. Cho nên miễn cưỡng cũng sẽ nói vài câu. Hắn nhớ tới Kim Chiêu Đệ nói. Liền trước nhìn mắt Hạ Đình Chính đang làm cái gì. Hắn ở gọi điện thoại, Giang Vũ Điển đem cửa đóng lại. Không khóa lại, hắn đem máy tính tìm ra. Khai cơ, đem đĩa CD nhét vào sườn biên điều khiển khí, máy tính là tân mua không lâu. 11 tấc siêu cực bồn, chạm đến bình, hắn trực tiếp click mở DVD video, nhảy ra hướng dẫn trang, mà hướng dẫn trang bối cảnh. Nháy mắt làm hắn hiểu được này mẹ nó là không thể miêu tả nam điện ảnh nha. Kim Chiêu Đệ đầu óc là bị lừa cấp đá đi. Hắn một mặt mắng tiểu trợ lý, một mặt từ hướng dẫn trang click mở. Điểm cái thứ nhất video quan khán, quang quá sáng có chút thấy không rõ màn hình. Hắn liền đem bức màn kéo lên một ít, ngồi ở ghế trên an tĩnh quan khán này chưa bao giờ xem qua, mới mẻ ngoạn ý nhi, hắn biết cụ thể sao. Lại thế này, nhưng là ngẫm lại đều cảm thấy đủ rồi. Hắn lại không phải đồng tính luyến ái, càng sẽ không cố ý đi tìm tòi tới xem, hắn không có cố tình đem thanh âm đóng. Thanh âm liền như vậy mở ra, ở trong phòng quanh quần, phía trước có một đoạn đặc biệt kéo dài cốt truyện bị hắn trực tiếp nhảy qua. Hắn một chút đem cốt truyện điều kéo đến trung ương, Giang Vũ Điển nhẹ nhàng cau mày, thực mau. Hắn liền đem video đóng. Không có quản thân thể thượng phản ứng, chẳng qua hắn lập tức gọi điện thoại đem Kim Chiêu Đệ thoá. Mạ một đốn, ngươi cho ta đưa thứ này có ý tứ gì? Kim Chiêu Đệ lại buồn bực lại kinh sợ, chẳng lẽ là khó coi sao? Không có khả năng a. Giang Vũ Điển chịu đựng nói. Lần sau làm việc trước, ngẫm lại công tác của ngươi, hắn khó được nói như vậy. Đem Kim Chiêu Đệ sợ hãi. vội vàng khóc lóc xin lỗi nói Vũ Điển ca thực xin lỗi. Nàng hô lớn, ta sai rồi, ngài không cần làm ta cuốn gói. Ta thật sự sai rồi, Giang Vũ Điển hỏi nàng, ngươi sai ở nơi nào? Kim Chiêu Đệ không biết chính mình như thế nào sai rồi. Cấp gay đưa canxi, phim gay, còn đưa sai rồi, chẳng lẽ nàng oan uổng Giang Vũ Điển? Này cũng không có khả năng a, nàng lại không phải người mù. Giang Vũ Điển cùng Hạ Đình Chính cái gì quan hệ? Hai người bọn họ cũng không có ở chính mình cái này trợ lý trước mặt che lấp. Đều thân thành như vậy, kia khẳng định là gay a, nàng vâng vâng dạ dạ mà nói không nên lời. Giang Vũ Điển liền mặc kệ nàng, hắn đại khái cũng minh bạch vì cái gì sẽ làm người hiểu lầm, hắn tự hỏi chính mình cùng Hạ Đình Chính quan hệ, hắn vẫn luôn cho rằng hắn cùng Hạ Đình Chính là người nhà giống nhau quan hệ. Bọn họ chi gian cảm tình càng cùng loại với thân tình, nhưng hiện tại hiển nhiên đã vượt qua người nhà Phạm Chu, hơn nữa bọn họ quá hôn, ở người khác trong mắt, thực dễ dàng đem loại này thân mật quá độ quan hệ ngộ nhận thành người yêu. Hắn suy nghĩ một lát không nghĩ ra cái manh mối, liền đem máy tính bỏ qua. Hắn đi xuống lầu, nghe thấy Hạ Đình Chính còn ở gọi điện thoại. Giang Vũ Điển nghe hắn nói lời nói nghe ra tới đây là ở cùng hắn mẫu thân Quách Mỹ Tâm giảng điện thoại. Hắn mới vừa xuống lầu, tiểu cầu liền giải hoan chạy đến hắn bên chân tới. Hắn ngồi xổm xuống thân đem Samoy bế lên tới. Ngồi ở trên sofa pizza ở trên người hắn bò a bò. Vọng tưởng bò đến hắn trên bụng đi. Vì thế liền đem hắn nào đó bộ vị trở thành lưng núi tới vượt qua. Giang Vũ Điển bắt lấy nó sau cổ. Cảnh cáo nói, bé ngoan, đừng cắn nơi này. Bằng 033 đánh ngươi, bên kia gọi điện thoại Hạ Đình Chính quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Vội vàng kết thúc điện thoại, hắn đi qua đi, Giang Vũ Điển ngẩng đầu lên hỏi hắn, mẹ ngươi làm ngươi về nhà. Không có, nàng khẳng định cha ngươi, Giang Vũ Điển sờ soạng cầu tay. Lại đi niết Hạ Đình Chính mặt, biết ngươi ở Trung Quốc bao dưỡng tiểu minh tinh, vui đến quên cả trời đất. Mấy tháng không trở về nhà, Hạ Đình Chính nhẹ nhàng cười cười. Nàng quản không được ta, hắn chú ý tới Giang Vũ Điển trạng thái. Liền cười nói, cùng cầu ngoạn nhi đều có thể chơi thành như vậy. Giang Vũ Điển thuận thế đem cầu phóng tới trên mặt đất đi. Đôi mắt đen kịt mà nhìn chăm chú vào hắn nói. Không cùng cầu chơi, ngươi chơi, Hạ Đình Chính đem hắn chiếu cố thoải mái. Khinh trên người tới thân bờ môi của hắn, Giang Vũ Điển không có phản kháng, ngược lại thực săn sóc mà khẽ nhếch khai miệng, tay cũng ôm hắn phía sau lưng, hắn trong lòng cảm thấy quá mẹ nó kỳ quái. Hạ Đình Chính hôn hắn không thể miêu tả, tiếp theo liền tới thân hắn miệng, như vậy trọng khẩu hắn cư nhiên không cảm thấy phản cảm. Còn có chút thích hơn nữa sinh lý thượng thoải mái, cùng tâm lý thượng thoải mái. Tựa hồ là ngang nhau, này hết thảy đều bắt đầu thật sự tự nhiên. Giang Vũ Điển như là thói quen, cũng thích cùng hắn hôn môi. Hôn một lát thân mệt mỏi, liền ôm nghỉ ngơi, ai cũng không nói lời nào, thẳng đến người được sủng vật cầu NIAOSAO vị. Hai người lúc này mới phản ứng lại đây, Hạ Đình Chính quét tước mặt đất. Giang Vũ Điển hòa đại địa dẫn theo sủng vật cầu, đem nó để đi WC. Chỉ vào chuyên môn cho nó chuẩn bị tiểu WC nói. Lần sau nhớ rõ tới nơi này kéo dài. Nếu ngươi ở bên ngoài NIAO, ta liền đem ngươi ném ở chỗ này, hắn nhấc lên bồn cầu cái. Cùng Samoy cây đậu mắt đối diện, đem ngươi ném vào đi, hướng đi, minh bạch sao, hắn hung ác mà uy hiếp chó con sợ hãi mà ngao ngao kêu, đến tận đây về sau. Không còn có ở địa phương khác lung tung kéo dài qua tân tinh võ môn thử kính ngày đó. Hắn ôm cẩu đi cổ thu bình trong nhà, đem nãi cẩu ném ở nhà hắn theo chân bọn họ ra thuyết cầu chơi. Lúc này mới đi theo cổ thu bình đi thử kính, cổ thu bình là điện ảnh tổng sản xuất. Cũng là tham dự chỉ đạo, càng là đóng vai Hoắc Nguyên Giáp diễn viên chính mà hắn chuẩn bị làm Giang Vũ Điển thử kính nhân. Vật, là chân thật liền xuất diễn mà nói. Trần thật sự xuất diễn là chỉ ở sau Hoắc Nguyên Giáp, tuy rằng đây là Cổ Thu Bình chính mình điện ảnh. Hắn có được quyền lên tiếng, chính là toàn bộ đoàn phim trên dưới như vậy nhiều người. Đều không phải là hắn một người định đoạt, hơn nữa chính hắn cũng có đồ đệ bên trong cũng có cạnh tranh, ai càng thích hợp nhân vật này, còn khó mà nói, đến đại gia cùng nhau quyết định, hơn nữa chẳng sợ Giang Vũ Điển không bắt được nhân vật này, điện ảnh cũng có khác, hắn có thể diễn nhân vật mà Trần thật nhân vật này. Hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái hư cấu điện ảnh nhân vật. Trong lịch sử là không có này nhân vật, mà cùng Giang Vũ Điển cạnh tranh, còn có Cổ Thu Bình hai cái đồ đệ, này nhân vật không chỉ có yêu cầu diễn viên sẽ nhất định võ thuật. Cũng đối kỹ thuật diễn có yêu cầu, không phải tùy tiện tới cái có thể đánh là được, Giang Vũ Điển là ba người bên trong cuối cùng một. Cái đi vào thử kính, đạo diễn nói, người muốn diễn cốt truyện. Là Nhật Bản người ở Hoắc Nguyên Giáp tang lễ đưa tặng Đông Á ma bệnh bảng hiệu vũ nhục sau. Một mình khiêu chiến Hồng Khẩu đạo tràng, cuối cùng đem Nhật Bản người đánh đến hoa rơi nước chảy. Cũng trả lại Đông Á ma bệnh bảng hiệu, người tại đây đoạn trong cốt truyện, chỉ có một câu lời kịch, chính là người Trung Quốc không phải Đông Á ma bệnh này bộ tân tinh võ môn. Là một bộ hoàn toàn mới điện ảnh. Theo lý thường hẳn là cùng trước đây có điều bất đồng. Nếu là hoàn toàn giống nhau, là không thể thực hiện, chỉ có thể từ một ít việc nhỏ không đáng kể kính chào người trước, mà không thể hoàn toàn bắt trước, cho nên Cổ Thu Bình cùng điện ảnh đạo diễn, biên kịch, đều muốn nhìn đến diễn viên chính mình suy diễn, mà đều không phải là bắt trước, bọn họ ngay từ đầu. Cũng không có để lộ ra ý tứ này. Cổ Thu Bình không nói cho Giang Vũ Điển bọn họ xét duyệt tiêu chuẩn. Đồng dạng cũng không có nói cho chính mình đồ đệ, mà mới vừa rồi, hắn hai vị đồ đệ suy diễn phương thức, cùng thượng một cái phiên bản tinh võ môn đại đồng tiểu dị, bọn họ muốn thấy một cái bất đồng. Trần thật cho nên Giang Vũ Điển vừa lên tràng thời điểm. Mấy người trước mắt liền sáng, cảm giác cái này Trần thật không phải cái loại này một thân chính khí nhân vật. Hắn lựa chọn đạo cụ cũng không phải song tiệt côn, mà là song đao, cái thứ nhất Trần thật sự người sắm vai. Là Lý Tiểu Long, cho nên sau lại diễn Trần thật sự diễn viên, đều sẽ đi sắm vai Lý Tiểu Long, mà không phải nhân vật này bản thân, nhưng nói trở về. Trần thật vốn chính là không phải cái lịch sử nhân vật. Hắn cùng Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp loại này chân thật tồn tại lịch sử nhân vật bất đồng. Hắn là hoàn toàn vì điện ảnh chế tạo nhân vật cho nên nếu như muốn sáng tạo đến làm người xem không phản cảm, làm người xem cảm thấy tân bản cũng có ý tứ, thì thật là một kiện phi thường chuyện khó khăn, bởi vì khó tránh khỏi bị truyền thông cùng võng hữu. Lấy ra tới cùng lão bản so sánh, hết chương.